Chương 326, Bắt Lì Nạ. Cảnh vệ ti hậu viện phòng tối, người còn chưa đi gần đã nghe đến một cỗ cất đái hôi chua vị. Phủ tử nhíu mày, thả nhẹ bước chân, vô cùng nhẹ. Cái này một tí đen trong phòng đều giam giữ lấy người, bởi vì là cách tầng thiết kế, hai gian phòng tối ở giữa muốn phát ra tiếng vang đều rất khó. Hôm nay muốn thả một số người ra ngoài, lần trước giam giữ nháo sự quý tộc, hôm nay đều muốn thả ra, đương nhiên phải trả cháo lúa mì tiền. Tại phòng tối bên trong cũng không phải ăn uống chùa, ăn bao nhiêu cháo lúa mì liền muốn giao bao nhiêu tiền tệ. Phủ tử đi vào một gian thấp bé phòng tối trước, ngồi xổm xuống mở ra cửa phòng, nhàn nhạt sáng ngời theo môn chiếu vào đi. Phủ tử nhìn thấy dẹt xỉ ánh mắt đờ đẫn nằm trên mặt đất. Trên mặt đất đều là cất đái, tóc thai bù xù bộ dáng, so nạn dân còn khó hơn dân. Một màn này, phụ tử đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần bị giam tiến phòng tối bên trong người, chỉ cần hai ngày tả hữu người 853, đều sẽ biến thành dạng này, chớ nói chi là người trước mắt này quan 4-5 ngày. Uy có thể đi ra. Phụ tử lanh thanh hô, dám đi phủ thành chủ nháo sự. Mới quan 4-5 ngày đã là thành chủ nhân tử, muốn hắn nói, trực tiếp ném đến đen quặng mỏ đi đào quáng càng tốt hơn. Điểm này tiếng vang, nhường dẹt xỉ ngốc trệ ánh mắt chậm rãi co thần bắt đầu, dây rùa đứng lên, cu nở dê mặc kệ trên mặt đất cất đái, bò leo ra phòng tối, nằm tại hành lang bên trên. Phủ tử cu nở dê không đi quản hắn, tiếp lấy đi mở ra cái khác phòng tối, đem củn dạn cùng những quý tộc kia tử đệ toàn phóng xuất. Chỉ chốc lát sau, hành lang bên trên toàn nằm một đám phảng phất nạn dân đồng dạng quý tộc, hoặc là nói là tên ăn mày cũng không đủ. Cứ như vậy, Jesse, cùng dàn bọn người ở tại trên mặt đất nằm 3 phút, tất cả mọi người mới chậm rãi trở lại một điểm thần đến, ánh mắt không còn như vậy ngốc trệ, phụ tử lại lần nữa xuất hiện. Tất cả đứng lên, các ngươi có thể đi, nếu như không muốn đi, sẽ bị kéo đi đào quáng. Phủ tử lanh thanh hù dọa no ý a không muốn cái này giật mình hù, lập tức có tác dụng, tất cả mọi người nhanh như chớp đứng lên, chỉ là động tác lảo đảo, thỉnh thoảng ngã sấp xuống một chút, dù sao quan 4-5 ngày, rất nhiều người đều là đần độn. Đi theo ta. Phủ tử dẫn đầu đi ra phía ngoài, đi vào trong hậu viện, nơi đó đã chuẩn bị cho tốt nước ấm, đây là cho dẹt si bọn hắn tắm rửa. Bọn hắn mặc trên người là áo tù nhân, nếu không phải phòng tối cách tầng trô đó có đốt than đá giữ ấm, chỉ sợ mặc đơn bạc áo tù nhân liền sẽ chết cóng bọn hắn. Tốt, tốt lạnh. Jesse run rẩy miệng đạo, cái này đi ra phòng tối, đông thiên hàn lạnh để cho người ta dùng mình. Đáng chết, lại dám đối xử với chúng ta như thế củn dạn mặt âm trầm, cái này mấy ngày giam giữ, nhường hắn có muốn chết xúc động. Nếu không phải nghĩ đến mình còn có kim tệ không xài hết, có lẽ đã không tiếp tục kiên trì được đi. Bớt tranh cãi, ta cũng không muốn lại bị giam đi vào. Jesse trừng lớn hai mắt, đồng tử bên trong tràn đầy tơ máu, hung ác nói, có cái gì nói nhảm, ra ngoài bên ngoài lại nói. Cún giàn hung hăng gật đầu, hắn cũng sợ bị lại cho tiến phòng tối đi. Các loại tất cả mọi người tập trung ở trong hậu viện khoảng không địa phương lúc. Liền thấy Lion đi tới, cất giọng hô, đều đem áo tù nhân cởi. A ở chỗ này cởi dẹt si bọn người mắt trợn tròn, nhìn qua bốn phía đều là người, bọn hắn cũng là quý tộc A, thế mà để bọn hắn tại cái này không che chắn địa phương cởi y đi phục tranh thủ thời gian, không cởi người muốn lại đi vào phòng tối ngốc mấy ngày. Lai nghị âm thanh lạnh lùng nói. Sau lưng hậu viện cửa lớn đóng lại, lúc này ai cũng không cho phép vào ra. Phải biết cảnh vệ ti bên trong khu NG có nữ hài đang làm việc, tựa như Lion thê tử Lý Dạ, ngay tại cảnh vệ ti làm cái văn trước. A không muốn, chúng ta cởi. Chúng ta lập tức cởi, hiện tại liền cởi. Jesse, cùng dàn các loại kinh hoàng liền hô lên, so sánh lại nhốt vào phòng tối bên trong, tương đối cởi y liề phủ, bọn hắn vẫn là lựa chọn cởi y liề phủ, quản chi sẽ rất xỉ nhục. Rất nhanh. Một đám trần trùng trục nam nhân, che lấy chim nhỏ đứng tại gió lạnh bên trong, có còn ngồi xổm trên mặt đất, cu nở dê có che mặt. Hát nước Lion la lớn. Từng thùng nước gấm bị người dội về Jesse, cùn gian bọn hắn, cọ rửa bọn hắn trên thân kề cận cất đái. Không phải các loại đám người này toàn thân mang cất đái đi ra cảnh vệ ti, kia cảnh vệ ti thanh danh QNZ hư mất. 3 phút sau, nước ấm dùng hết, phụ tử bọn người lập tức hô, Jesse, đi lên lĩnh về ngươi đồ vật. Cùn giản, đi lên lĩnh về ngươi đồ vật. Cái này khiến Jesse, cùn giản bọn hắn lô măng dưới, lập tức vung lấy chim nhỏ xông đi lên, cầm lại trước đó nhốt vào phòng tối lúc. Yêu cầu cởi xuống quý tộc y phục cùng kim tệ loại hình rất nhanh, bọn hắn đều một lần nữa thay xong y phục, mặc dù trên thân còn có cất đái vị, nhưng QNZ so trước đó thật nhiều, đây coi như là để bọn hắn một lần nữa tìm về một điểm nhân dạng. Hiện tại, các ngươi đi cảnh vệ ti sân khấu giao phó ở phòng tối phí tổn. Phủ tử một tay đỡ tại hoành đao chui bên trên, âm thanh lạnh lùng nói, giao xong tiền các ngươi liền có thể đi. A Jesse, cùng dàn bọn người trừng lớn hai mắt, hợp lấy giam giữ bọn hắn, còn muốn giao tiền tệ đây không phải là dùng tiền mua tội chịu đi mau, còn muốn đi vào phủ tử trừng mắt âm thanh lạnh lùng nói, cái này giam giữ sau giao tiền tệ bày ra là lai ân cải tiến, bởi vì lúc trước có không ít người muốn vào đến kiếm miếng cơm ăn, chưa đóng nổi tiền liền tiến đến lấy mấy ngày mỏ trả nợ. A Jesse, cùn gian bọn người rụt cổ lại, ngượng ngùng rời đi hậu viện, đi hướng sân khấu đi. Tại trước đài, Jesse, cùn gian bọn người giao 4-5 ngày ăn uống lúa mì phí tổn, còn có đốt than đá, cọ rửa phòng tối cùng áo tù nhân rửa sạch phí tổn chờ. Lúc này mới có thể rời đi cảnh vệ ti, đi vào bên ngoài lúc, nhìn qua được đi một chút dòng người, rất nhiều quý tộc tử đệ đều ôm đầu khóc giống lên. Đây là tự do quang minh vị đạo A ghê tởm. Jesse ngẩng đầu nhìn bầu trời, phòng ngừa nước mắt trượt xuống, hắn một cái tử tức thế mà bị người như thế đối đãi, đây là nhân sinh một sỉ nhục lớn. Sỉ nhục này, ta sẽ báo thù. Cùn dàn móng ngón tay đều lầm vào trong lòng bàn tay, hắn lu cờ na ó cùng chính mình cất đái ngủ chung qua ta muốn về vương đô, đem cắt đờ dỉn tiểu thư tin chết cáo chi tứ vương tử cùng công tước. Jesse âm tàn đạo, các loại hai vị đại nhân đến thảo phạt Tây Dương thành lúc, hắn muốn cái thứ nhất tới. Cùn giản đồng tử hiện lên một kia âm lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không đem Lý Nạ bắt về vương đô sao, đợi chút nữa nàng đảo tẩu làm sao bây giờ. Jesse liếc liếc mắt cùn giản, đây là muốn coi hắn là thương dùng. Không có soát lại cho đúng rồi bàn giao đợi, trở về nhưng là muốn người chết. Cùn giản cười lạnh nói, còn có cắt đờ dỉn tiểu thư thi thể cũng muốn mang về đâu, không phải ai sẽ tin ngươi.